Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, Sa Tăng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Valos tiến nhập tinh thần thời gian phòng đã 2 ngày. Tinh thần thời gian cửa phòng cửa. Bulma, Mei Terumi mang theo mới từ Quy Tiên phòng teleport tới Goku đứng chờ ở một bên. Kẽo kẹt, tinh thần thời gian phòng đại môn từ từ mở ra. Chỉ thấy mái tóc dài màu đen, ăn mặc rách nát Valos mang theo Ran, Chikai hai nàng chậm rãi từ trong cửa lớn đi ra. Thời khắc này Valos, toàn thân cao thấp không ra một tia sinh khí, như ven đường tảng đá một dạng. Ném ở nơi nào căn bản là không có cách khiến người ta đi coi trọng. Nếu như không phải hắn tốt xanh xanh đứng ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người sẽ không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Valos đi ra cửa bên ngoài, nhìn mọi người mỉm cười, mở miệng nói, mọi người đây là đang chờ ta xuất quan sao? Vậy cảm ơn nhiều. Bulma cùng Mei Terumi giận trách liếc nhìn Valos, một tả một hữu trực tiếp đầu nhập trong ngực của hắn. Mở miệng nói, bên ngoài đều làm thành như vậy, ngươi còn nói đùa? Ta cũng không có nói đùa. Người gặp các ngươi nhiều người như vậy vây quanh ta, đây không phải là đang đợi ý của ta sao? Người nói là a, Goku. Valos đùa cười một tiếng, ngược lại đối với đứng ở một bên Goku mở miệng nói, Valos lão sư, hai ngày này xảy ra rất nhiều chuyện, người liền đừng nói giỡn. Sự tình đại thể là như vậy. Lão sư, người nói làm sao bây giờ? Goku vẻ mặt khổ sở mở miệng nói, ta biết rồi, không phải còn có một ngày nhiều thời giờ sao? Gấp gáp như vậy cũng không có ích gì a. Nên tu luyện tu luyện, nên chơi đùa chơi đùa. Valos lắc đầu, vẻ mặt buông lỏng mở miệng nói. Krillin nhìn y phục ung dung bộ dáng Valos, mừng rỡ nói, Valos, ngươi là không phải có biện pháp đối phó sao? Valos lắc đầu, mặc dù đang tinh thần thời gian trong phòng, đã sớm ở nửa năm trước cũng đã là Super Saiyan nhất giai, đỉnh trình độ. Thế nhưng nửa năm trôi qua, vẫn luôn không có đột phá. Phải đối phó Cell mặc dù nói hắn cực kỳ có nắm chắc thế nhưng sự tình thường thường đều sẽ có biến số. Valos không phải hy vọng Krillin bọn họ cái gì chuyện gì đều dựa vào chính mình. Valos rõ ràng lại đợi chờ mình câu trả lời mọi người. Nhếch miệng cười. Không có, thực lực của ta hiện nay chỉ so với Goku lợi hại một điểm. Đối phó Cell chỉ là 5 số. Còn có một ngày nhiều thời giờ. Các ngươi muốn hảo hảo nỗ lực lên. Dứt lời, cũng sẽ không đi nhiều để ý tới Goku đám người. Trực tiếp ôm Bulma, Mei Terumi hai nàng mang theo Chikai. Ran hướng bên ngoài thần điện vây đi tới. Nghe nói Valos lời nói, tất cả mọi người nhìn nhau. Tại bọn họ trong ấn tượng, Valos vẫn luôn là vô địch, còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua hắn chuyện không có nắm chặt tình. Phản ứng đầu tiên chính là Valos cùng bọn họ đùa giỡn. Người thứ hai phản ứng chính là, nếu như Valos nói là nói thật, chuyện kia liền đại điều. Sau đó mọi người cũng không ở quản nhiều, lẫn nhau thương lượng một chút tu hành thời gian. Hai người một tổ. Mỗi người hướng tinh thần thời gian trong phòng chạy đi. Hai ngày, tuy là nghe quá ngắn, nhưng ở trong lúc xảy ra rất nhiều chuyện. Cell xuất hiện, không chỉ có cho Đông Đô mang đến hỗn loạn không chịu nổi tràng diện, càng làm cho toàn bộ thế giới mọi người nhớ lại đã từng làm nhiều việc ác vọng tưởng thống trị địa. Cầu Đại Ma Vương Pocolo. Thậm chí so với Đại Ma Vương Pocolo mà nói, Cell tồn tại càng tà ác kinh khủng hơn. Hắn mỗi ngày đều sẽ rút ra không tới hủy hoại trong thành thị kiến trúc, đồng thời dựa vào giết đâm tới thỏa mãn, đạt được hắn lạc thú. Hầu như mỗi một ngày trong TV bá báo nội dung tin tức đều là vây quanh Cell. Chuyện xảy ra không ngoài cái nào thôn trang bị hắn phá hư, còn có quốc vương không ngừng phái bộ đội vũ trang lại toàn bộ tử trận tin tức xấu. Mặt trời lên không? Treo thật cao ở xanh thẳm vân không bên trên, rực rỡ quang mang tia đại địa, từng tia nóng bức để không khí có chút gián. để thị giác có chút mông lung. Trung bộ thành thị Tây Bắc 28 km Siemens Nam. Xeo trò chơi tổ chức, vốn cũng không nổi danh tiểu địa phương lúc này đã hội tụ đến từ toàn bộ thế giới ánh mắt của người. Chính như Tân Văn báo đạo bên trong tuyên truyền như vậy. Quyết định địa cầu vận mạng trận đấu gần ở chỗ này cử hành. Nhân loại từ trước tới nay vĩ đại nhất chiến sĩ. Cách đấu ra Sa Tăng tiên sinh. Đem ở chỗ này nghênh tiếp đến từ vai hề khiêu chiến. Chọc thủng bọn họ xiếc. 28 kg Siemens 5 địa khu. Trung ương là một khối bên dài trăm thước hình vuông lôi đài. Bốn cái góc trên phân biệt thụ lập một cây đầy thạch trụ. Tỏa ra tiếng khí tức tà ác Xeo đang bế lấy con mắt đứng ở hắn xây dựng võ trên đạo đài. Mỗi bên vị khán giả, bây giờ cách Xeo trò chơi bắt đầu còn dư lại 20 phút. Có thể bởi vì sợ bị cuốn vào nguyên nhân, phụ cận đây một bóng người cũng không có. Xeo còn không nhúc nhích đứng ở lôi đài trung tâm gờ. Chúng ta đại anh hùng Sa Tăng tiên sinh cũng còn không có lộ diện. Các loại, mọi người xem xa xa. Xa xa có cái gì đang đến gần ở giữa. Cái kia là không phải anh hùng của chúng ta Sa Tăng tiên sinh đâu. Mọi người mời cùng theo chúng ta màn ảnh. Ký giả phủ phục ở mỏm đá trên kệ. Đi qua ống nhòm bỗng nhiên thấy một cái hắc sắc vật thể đang không ngừng tới gần. Rất mau tới đến Xeo trò chơi lôi đài phụ cận. Là một chiếc limousine. Limousine tới gần. Cửa xe từ từ mở ra. Tựa như đang đợi ngọn đèn một dạng. Hồi lâu cũng không thấy bóng dáng từ bên trong xe bước xuống. Có lẽ là người bên trong xe cảm giác được không có ngọn đèn. Camera các loại tồn tại. Một cái khoác áo choàng. Mâm lớn cực kỳ xinh đẹp người đàn ông trung niên. Chậm rãi đi ra cửa xe. Ký giả thấy rõ người tới. Đem camera nhắm ngay khoác nón rộng vành người đàn ông trung niên. Thần thái gạn đục khơi trong lớn tiếng nhượng gọi. Là Sa Tăng tiên sinh. Sa Tăng tiên sinh tới thật. Ký giả tâm tình kích động. Cùng camera đoàn đội một đạo niếp niếp chân hướng Sa Tăng tới gần. Màn ảnh không ngừng ở Sa Tăng cùng Xeo trong lúc đó chuyển hoán. Một đám không biết sống chết rác rưởi. Lôi đài trung tâm. Xeo con mắt quét một cái Sa Tăng cùng ký giả. Trong ánh mắt hiện lên một phần vẻ khinh miệt. Đây là khinh thị thấp giọng nói rằng. Không đợi Xeo suy nghĩ cái gì. Xa xa trên bầu trời xẹt qua mấy đạo nhanh chóng lưu quang. Mấy đạo bất đồng màu sắc thân ảnh thật nhanh rớt xuống. Xeo cười lạnh một tiếng. Tuy là hắn chờ đợi nhân vật chính chưa có tới đến. Thế nhưng những thứ này chạy tới tên hiển nhiên làm món ăn khai vị là không thể thích hợp hơn. Piccolo, Son Gohan, Krillin, Tenshinhan đám người dồn dập rơi xuống mặt đất. Mấy người khí thế mặc dù không như Xeo tới hung bạo. Nhưng là lại tiết lộ ra ngưng tụ chung một chỗ lòng tin cùng tình hữu nghị. Uy, các ngươi là ai? Muốn xem náo nhiệt nói cho ta tránh xa một chút. Không nên quấy rầy Sa Tăng tiên sinh cứu vớt thế giới. Ký giả tuy là chứng kiến Piccolo mọi người từ trên trời giáng xuống. Tại bọn họ ý thức ở giữa tưởng treo dây thép. Hết thảy hướng về phía chúng người lớn tiếng khiển trách. Ngạch, người này là ai? Krillin nghi ngờ nhìn phía vội vã bên người phái đoàn 10 phần người đàn ông trung niên. Khuôn mặt kinh ngạc, người này là Sa Tăng. Nghe nói là thu được rất nhiều lần kim bài gia hòa. Càng là lần trước đệ nhất thiên hạ võ đạo hội quán quân. Tenshinhan tự hồ đối với người này lai lịch nắm giữ một chút. Vì vậy mở miệng nói. Nghe vậy, mọi người không khỏi cười khổ. Bất đắc dĩ nhìn cái này không biết sống chết. Nguy hiểm như thế lại cứ tới tham gia náo nhiệt Sa Tăng tiên sinh. Chỉ thấy Sa Tăng lúc này hướng về phía mấy người khiêng camera bày lên poét. Thanh tú bên hông lóng lánh đai lưng vàng. Hướng về phía màn ảnh cười to nói. Nếu bọn họ đi tới xem ta Sa Tăng trận đấu. Liền không cần đuổi bọn họ đi. Ta Sa Tăng tiên sinh tới tham gia lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Mọi người yên tâm. Chỉ cần có ta Sa Tăng ở. Cái gì Xeo căn bản ở trên tay ta chống đỡ không đến một cái hiệp. Sa Tăng tiên sinh nói cho cùng. Sa Tăng tiên sinh thật là rộng lượng. Sa Tăng tiên sinh không hổ là vô địch thế giới. Phần này lòng dạ khiến người ta bội phục. Quy, các hương ba lão, còn không cảm tạ Sa Tăng tiên sinh hùng hồn cho các ngươi lưu lại. Đài truyền hình đi theo quay chụp nhân viên không khỏi đối với hùng hồ. Thoạt nhìn nắm chắc phần thắng, Sa Tăng dựng lên ngón tay cái. Sa Tăng đè ép áp, dĩ nhiên, nếu như là bởi vì bản nhân xuất hiện mà làm rối loạn bọn họ trước kia thiết định tốt kịch bản nói. Thực sự là quá xin lỗi. Bất quá bổn nhân cảm thấy, có cần phải vì duy trì cách đấu lĩnh vực công chính tính, chân thực tính mà dũng cảm đứng ra, vạch trần những tiểu nhân này vô sỉ âm mưu. Đám ngu si này ở đâu ra? Krillin phi thường không nói. Mặc kệ nó, cho dù chết, chúng ta dùng Long Châu sống lại bọn họ là được. Ten Shin Han đồng dạng im lặng nhìn ở nơi nào đại thổi đặc biệt thổi Sa Tăng. Lắc đầu mở miệng nói. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.